Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 193 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lại nói lúc bây giờ hai người Kỷ Linh cũng hiểu tâm tình của Hòa Tấn. Cần biết một lần không có thành công, chỉ cần tâm tình sụt giảm, thực lực không có tăng lên, cho dù đến 100 lần cũng sẽ thất bại. Cần biết Hỏa Tấn đã vượt qua 800 dặm trường xích, vượt qua 200 dặm nữa là sẽ tới nội vực, thế nhưng quá mức khó khăn. Hai người các ngươi cũng cẩn thận, bổn nguyên trường xích phi thường khó. Hỏa Tấn nói, ồ, vậy mà khó như vậy ư? Kỷ Linh Khánh Hoàn hiện tại cảm thấy áp lực hơi lớn. Dù sao Hỏa Tấn cũng xếp hạng thứ tư trong Mang Nhai Quốc thập nhị cung sàng chọn, tuyệt đối xem như đủ yêu nghiệt. Hắn lại thất bại, bổn nguyên sừng xích khó vượt qua, có thể nghĩ được. Hỏa Tấn tiểu hữu, người rất lợi hại. Lúc này Dục Kiêu đạo quân ăn hết ăn lại uống, cười nói, có thể đi gần 800 dặm trên bổn nguyên sừng xích đã rất khó lường rồi. Thế giới cảnh đến được khởi nguyên chi địa tuy khó lường, thế nhưng phần lớn dừng bước ở 500 dặm mà thôi. Hỏa Tấn thất bại, chẳng những Kỷ Linh Khánh Hoàn có chút bận tâm, Mang Nhai Quốc hoàng tử Thiên Hỏa Mang Nhai càng thêm lo lắng. Thực lực của hắn có thể so với Hỏa Tấn, còn về phần tâm tình ư, chỉ sợ mạnh hơn ba tùy tùng một chút. Lúc trước hắn chỉ cần thông qua khảo nghiệm tiến vào khởi nguyên chi địa đã đau khổ rất lớn. Bắc Minh, để ta đi về phía trước thử xem. Trong mắt Khánh Hoàn mang theo chiến ý đáng sợ, trực tiếp đi vào bổn nguyên sừng xích, đi thẳng về phía trước. Đám người Kỷ Linh đang lặng lẽ quan sát. Phong Nhất tiến lên như cơn gió nhẹ, Hỏa Tấn là sát ý trùng thiên giết qua, Khánh Hoàn mới là một đường nghiền áp chân chính. Hắn không ngừng cất bước tiến lên. Mấy tiểu gia hỏa này thật là lợi hại. Dục Kiêu đạo quân nháy mắt nói, kẻ tên Khánh Hoàn cũng đã đi tới 800 dặm rồi. Ồ, đã 900 dặm. Khánh Hoàn hoàng tử còn lợi hại hơn cả Hỏa Tấn chút ít, một đường trước đi hơn 900 dặm, tuy tốc độ cũng dần dần bắt đầu chậm lại. Sắc mặt của hắn trịnh trọng, toàn thân phát ra kim quang nhàn nhạt, nhưng vẫn cứ tiến lên. Kỷ Linh xem mà cũng lo lắng. Chủ nhân. Thiên Lang thế giới thần lạnh lùng như băng, một thân giáp khải, gương mặt tuyệt mỹ, lúc này cũng phải lo lắng. Tuy những u hồn cường đại, nhưng Khánh Hoàn hoàng tử rất nhẹ nhõm. Khánh Hoàn hoàng tử tiến lên càng ngày càng chậm, rốt cục tới 920 dặm liền dừng lại. Hắn có thể ngăn cản u hồn, nhưng lại không thể tiến lên. Thở dài một tiếng, Khánh Hoàn hoàng tử quay đầu rời đi, không do dự. Tuyệt thế yêu nghiệt như bọn họ, phi thường rõ ràng, lúc nào lên liều, lúc nào lên bung tha. Biết rõ đã đạt đến cực hạn, nếu như lại xông vào phía trước, sẽ bị vực sâu hút đi, khi đó chân linh bị chân vùi là không đáng. Khánh Hoàn hoàng tử đi trở lại, hắn cau mày suy nghĩ. Khánh Hoàn hoàng tử nhìn đám người tu hành và cười cười. Phong Nhất hắn vượt qua, vốn tưởng rằng bổn nguyên xiềng xích cũng không tính là khó khăn. Ai ngờ liên tiếp thất bại, ta cũng thất bại rồi. Khánh Hoàn huynh, ngươi tiến lên xa hơn ta nhiều. Hỏa Tấn nói, thất bại chính là thất bại thôi. Khánh Hoàn hoàng tử lắc đầu, hắn nhìn sang Kỷ Linh nói, Bắc Minh, bổn nguyên sừng xích rất quỷ dị, ngươi nhất thiết cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để bên ngoài ảnh hưởng lâm vào ảo cảnh. Ta trước kia không dám tiến lên chính là hiểu đó là cực hạn của ta rồi, lại tiến lên sẽ lâm vào ảo cảnh, căn bản không cách nào ứng phó uy hiếp bên ngoài được đâu. Kỷ Linh gật gật đầu, Phong Nhất là người tu hành tâm lực, hắn có ưu thế ứng phó phương diện này, cho nên vượt qua cũng dễ hiểu. Hỏa Tấn, Khánh Hoàn đủ yêu nghiệt, thế nhưng vẫn thất bại. Bên cạnh, Dục Kiêu đạo quân và 12 tên thế giới cảnh sợ hãi thán phục. Tuy rằng Khánh Hoàn, Hỏa Tấn đều thất bại, nhưng đi được thật xa. Nếu không có đột phá lớn, ta cùng Hỏa Tấn phải dừng bước ở ngoại vực khởi nguyên chi địa, chỉ có thể lưu lạc bên ngoài mà thôi. Khánh Hoàn nhìn Kỷ Linh nói, Bắc Minh, ta không ngại lưu lạc ngoài ngoại vực, còn ngươi thì sao? Không ngại cùng chúng ta lưu lạc chứ? Ngươi không ngại, thế nhưng ta ngại. Kỷ Linh cười nói, ta còn muốn cùng Phong Nhất đại ca đi nội vực đây. Phong Nhất đại ca một mình đi nội vực sẽ tịch mịch cô đơn lắm. Kỷ Linh tươi cười, cất bước đi lên bổn nguyên sừng xích. Chủ nhân phải cẩn thận. Hỏa tiên tử Tô Vô Cơ rất lo lắng, nàng tự hiểu lấy mình, hiểu mình không có khả năng đi vào nội vực, nàng lại chờ mong Kỷ Linh đi được vào nội vực. Dù sao nơi này là khu vực của các vĩnh hằng đế quân dị vũ trụ tọa chấn, hủy diệt thần đình chi chủ cũng lột xác trong nội vực này. Ầm ầm ầm, Kỳ Linh hành tẩu trên bổn nguyên xiềng xích, bên ngoài thân có lôi điện thủy quang, bảy đại thần lôi, bảy đại thần thủy trực tiếp cuốn lấy nhau, hình thành âm dương kiếm ý lĩnh vực, điên cuồng xoắn giết địch nhân. Những ngư hồn kia đánh tới, còn không có tới gần đã bị xoắn giết cho nát bấy. Luận khí thế, Kỳ Linh còn mạnh hơn đám người Phong Nhất mấy phần. Âm dương kiếm ý lĩnh vực đúng là thích hợp ứng phó với công. Nội vực, ta phải tiến lên. Kỳ Linh nhìn về phía trước, ở cuối bổn nguyên sừng xích chính là nội vực. Chính mình cố gắng đạt được cơ hội này, một đường tân tân khổ khổ đến dị vũ trụ cổ vực khởi nguyên chi địa, sao có thể dừng bước ở thời khắc cuối cùng đây? Ngoại vực và nội vực có cơ duyên khác nhau cực lớn. Phong Nhất huynh, chờ ta một chút. Kỳ Linh cao giọng hô một tiếng, trong mắt chiến ý hừng hực, âm dương kiếm ý lĩnh vực vần quanh người, trực tiếp tiến lên trong bổn nguyên sừng xích. Kỳ Linh vừa đi lên bổn nguyên sừng xích, hắn cảm giác có lực lượng vô hình đang bao phủ lấy mình, giống như có khúc nhạc dạo không ngừng quanh quẩn trong tâm thần. Kỳ Linh không phải thế giới cảnh tầm thường, hắn dễ dàng ngăn cản ảnh hưởng như thế. Hành tẩu trên sừng xích với tốc độ cực nhanh, lúc này một u hồn từ xa bay tới đánh giết Kỳ Linh. Không biết làm sao, âm dương kiếm ý lĩnh vực bao phủ 800 dặm, cho nên âm dương kiếm ý lĩnh vực xoắn giết u hồn tan biến. Cho dù là đạo quân nhất bộ cũng có thể bị âm dương kiếm ý lĩnh vực của Kỳ Linh xoắn giết, càng đừng nói đám u hồn này. Sao? Lực lượng bổn nguyên xiềng xích vô hình đúng là càng ngày càng mạnh. Kỳ Linh không ngừng tiến lên trên xiềng xích, khúc nhạc càng lúc càng lớn, không ngừng vây quanh hoạt động quanh bản thân hắn. Trong khúc nhạc giống như có mỹ cơ tuyệt thế, có bảo vật vô tận, có chúa tể cao cao tại thượng, có thân tình ôn hòa, có tình yêu tế chết không đổi, có nhiệt huyết sông lên vì huynh đệ bằng hữu. Hưởng thụ, chính thức cảm thụ nó đi, say mê vào, tất cả đều sẽ có được. Đây là động lực thúc giục bản thân mạnh hơn. Ồ, 800 dặm, 900 dặm, đã 900 dặm rồi, Bắc Minh thật mạnh mẽ. Dục Kiêu đạo quân giật mình mở to mắt, vậy mà chỉ dựa vào một lĩnh vực đã đánh tan u hồn, đến bây giờ còn không dùng chiêu số khác ư? Đám người Tô Vô Cơ cũng thổn thức nhìn. 900 dặm sao? Hỏa Tấn yên lặng quan sát, lần này thập nhị cung sàng chọn ra 4 yêu nghiệt, Kỷ Linh và Khánh Hoàn đều vượt qua 900 dặm trên bổn nguyên sừng xích, mà hắn ngay cả 800 dặm cũng còn kém một chút. Bạc Minh huynh có kiếm ý lĩnh vực rất mạnh. Khánh Hoàn hoàng tử cười nói, chỉ sợ chỉ cần bằng vào kiếm ý lĩnh vực cũng đủ ngăn cản tất cả u hồn rồi. Âm dương kiếm ý lĩnh vực dù sao cũng là đạo mạnh nhất, chính là bảy đại đạo thần lôi, bảy đại đạo thần thủy tạo thành lĩnh vực cực kỳ đáng sợ. Luận uy lực không kém gì sát chiêu của Khánh Hoàn hoàng tử Phong Nhất là bao nhiêu. Cộng thêm vào đó, u hồn am hiểu vây công, mà âm dương kiếm ý lĩnh vực am hiểu nhất cũng là ứng phó vây công. Bất kể là Khánh Hoàn, Phong Nhất, Hỏa Tấn, thời điểm ngăn cản u hồn nhẹ nhõm, căn bản không có xuất ra thực lực chân chính. Bọn họ có thực lực sánh ngang đạo quân nhị bộ. Hiển nhiên, thế giới cảnh muốn thông qua bổn nguyên xiềng xích yêu cầu thực lực không cao, có thể đạt tới đạo quân nhất bộ cực mạnh cũng có thể ngăn cản u hồn. 920 dặm, 930 dặm, 940 dặm, 950 dặm. Tô Vũ Cơ thì thào tự nói, những người khác cũng nín thở nhìn sang, chẳng lẽ lại có thêm người xông qua xiềng xích bổn nguyên hay sao? Khánh Hoàn hoàng tử cũng trầm mặc, yên lặng nhìn tất cả. Kỳ Linh đi xa hơn hắn. Lực lượng bổn nguyên xiềng xích là vô hình, cũng không phải hoàn toàn nhằm vào Kỳ Linh, bản thân nó thần bí đặc thù, tự nhiên lan tới gần Kỳ Linh. Càng đến gần nội vực, lực lượng vô hình của xiềng xích tỏa ra càng mạnh, âm thanh của khúc nhạc càng lớn và vô cùng huyền diệu, lôi cuốn vào trong ảo cảnh, hấp dẫn Kỳ Linh đắm chìm vào trong đó. Cho dù Kỳ Linh cũng không phải người tầm thường, chỉ cần trong lòng của hắn vứt bỏ chống cự, sẽ lập tức bị kéo vào trong ảo cảnh. Kỳ Linh không ngừng đi tới, âm dương kiếm ý lĩnh vực cũng ngăn cản u hồn. Trong tay Kỳ Linh cầm lấy vĩnh hằng thần binh, nhưng không ra tay. 980 dặm, 990 dặm, Kỳ Linh vẫn đi tới. Mặc dù tâm tình chấn động càng ngày càng mạnh, dung chuyển hồn phách của Kỳ Linh, Kỳ Linh vẫn thủ vững bản thân. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, bảo trì bản tâm, cứ thế đi qua xiềng xích bổn nguyên này. Hả? Chẳng lẽ hắn đi vào nội vực sao? Nhanh, thật nhanh! Dục Kiêu đạo quân vô cùng khiếp sợ nhìn sang, Khánh Hoàn hoàng tử, Hỏa Tấn cũng nhìn chằm chằm. Tô Vô Cơ khẩn trương nhất, nàng nhìn chằm chằm vào thân ảnh áo trắng đang bao phủ trong kiếm ý lĩnh vực. Rốt cục, khi Kỳ Linh bước vài bước cuối cùng, bổn nguyên xiềng xích bộc phát lực lượng rất mạnh, đám u hồn cũng điên cuồng, căn bản không cách nào xuyên qua âm dương kiếm ý lĩnh vực giết tới trước mặt Kỳ Linh được. Vù! Kỳ Linh giẫm mạnh vào mặt đất nội vực, hắn thả lòng một hơi và thu âm dương kiếm ý lĩnh vực lại. Rốt cục, nội vực. Kỳ Linh giẫm lên nội vực, hắn cảm nhận được lực lượng vô hình, lực lượng này ôn hòa,

Phong Nhất cũng nhận xét, thần thể cao bao nhiêu thể hiện thực lực. Như đám người kỳ linh hiện tại đặt tới thế giới cảnh cực hạn, thần tinh là 36.000 viên, kim đan không gian hỗn độn đạo thụ cao 36.000 trượng, thân thể chân chính cao 36.000 trượng. Có rất nhiều đại năng, phần lớn đều xuất thân từ phàm tục, phàm tục thân cao mà hơn 1 trượng đều có thói quen giữ thân cao như lúc phàm tục, cho nên trong lãnh thổ vô tận hay dị vũ trụ đều có thói quen như thế. Mặc dù như hoàng tử mang nhai quốc, hình thể chân chính có thể so với một ngôi sao hỗn độn, nhưng cũng cao bằng hóa thân của kỳ linh. Thế giới cảnh cực hạn là 36.000 trượng, đạo quân cực hạn là 108.000 trượng. 108.000 trượng đại biểu đặt tới biên giới hợp đạo. Một khi hợp đạo thành công, thân thể cũng cao 108.000 trượng. Có 108.000 viên thần tinh, đây là sự khác nhau. Một khi hợp đạo thành công, thần tinh chứa đạo, từ đó tồn tại đạo vĩnh hằng, thần thể vô cùng viên mãn, đạt tới vĩnh hằng. Kỳ linh và Phong Nhất bước đi và quan sát thế giới nội vực. Trong thế giới nội vực, trừ hai người, bọn họ còn nhìn thấy hai gã đạo quân và ba gã thế giới cảnh. Dù sao tổng cộng cũng có diện tích 1 tỷ dặm, cho nên nhanh chóng xem xong một lượt. Cả nội vực chỉ có 35 thi thể đại năng, thần thể phát ra khí tức mênh mông và ẩn chứa đạo mãnh liệt. 35 tên vĩnh hằng đế quân chết tại đây ư? Phong Nhất và Kỳ Linh đều nín hơi. Cần biết rằng Mang Nhai Quốc chỉ có vài vĩnh hằng đế quân mà thôi. Vĩnh hằng nhất tộc, vĩnh hằng đế quân cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Số lượng đế quân phi thường thưa thớt. 35 tên vĩnh hằng đế quân cường đại cỡ nào đây? Thế nhưng lực lượng khủng bố như thế lại nghênh đón tử vong ngư. Vĩnh hằng đế quân là tồn tại vĩnh hằng chân chính, chết cũng nhất định là bị giết chết thôi. Chém giết bình thường, thần thể bị chôn vùi. Thần thể của bọn họ hoàn hảo, thậm chí mỗi một thi thể đều phi thường bình tĩnh, hoặc là chết đứng đó, hoặc là khoanh chân ngồi, dường như vô cùng bình tĩnh nghênh đón tử vong vậy. Sắc mặt của Phong Nhất trịnh trọng truyền âm nói: "Ta không có cách nào tưởng tượng rốt cuộc là lực lượng gì có thể làm cho 35 tên vĩnh hằng đế quân im lặng nghênh đón tử vong như vậy." Kỳ Linh cũng gật đầu, thật đáng sợ. Dù sao nơi này cũng là khởi nguyên chi dị của dị vũ trụ mà. Kỳ Linh truyền âm nói: "Cuối cùng có chút bí mật chúng ta không biết, thực lực chúng ta bây giờ quá yếu, biết rõ quá ít mà." Phong Nhất gật đầu một cái: "Chúng ta cũng đi dạo nội vực một vòng, đúng là ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, đều là 35 vị đại năng lưu lại cơ duyên, chúng ta căn bản không có nhìn thấy vũ trụ bổn nguyên." Kỳ Linh nói ra: "Thực lực chúng ta quá yếu, chỉ sợ không có thể nhìn ra vũ trụ bổn nguyên thôi." Phong Nhất truyền âm nói: "Chúng ta cũng như hai tên đạo quân, ba tên thế giới cảnh đều đi tìm cơ duyên do 35 vị đại năng lưu lại." 35 thi thể cổ xưa là có chuẩn bị nên phi thường bình tĩnh nghênh đón cái chết. Pháp bảo, bảo vật của bọn họ đều lưu lại, người có duyên sẽ đạt được. Những đại năng chết đi cực kỳ đáng sợ, thậm chí có 3 người đáng sợ nhất, thi thể phát ra khí tức cực mạnh, hoàn toàn có thể so sánh với chúa tể vĩ đại mà Kỳ Linh đã từng thấy. Hành tẩu trong thế giới nội vực, Kỳ Linh và Phong Nhất Tâm Quân vẫn có tâm kính sợ. "Bạc Minh Huynh, ngươi phát hiện thấy gì không?" Bỗng nhiên Phong Nhất Tâm Quân nhìn một thi thể đang ngồi khoanh chân tỏa ra kim quang, trên thi thể tỏa ra khí tức mênh mông vô cùng vô tận, mặc kệ quá khứ hay là tương lai, khí tức này tồn tại vĩnh hằng. Trước mặt hắn bày ra 16 kiện bảo vật, khí tức mỗi một kiện cuồn cuộn đều không giống người thường. "Người nói những thi thể này phân thành 3 phương ư?" Kỳ Linh nói. "Đúng vậy." Phong Nhất Tâm Quân gật đầu nói. "Nơi này có 35 thi thể, mơ hồ phân thành 3 phệ phái. 3 phái đều có một người đứng đầu. Đại năng tỏa ra kim quang trước mặt chính là người đứng đầu phái hệ trong đó. Hắn là người tu hành tâm lực, thành tựu vĩnh hằng." Kỳ Linh lộ ra vẻ giật mình nói. "Người tu hành tâm lực, người không có tính sai đấy chứ?" "Ta sẽ không tính sai đâu." Hai mắt Phong Nhất Tâm Quân mang theo lửa nóng, nhìn sang thi thể tỏa ra kim quang. Nội tâm Kỳ Linh vô cùng khiếp sợ, bởi vì người tu hành tâm lực số lượng có thể nói là thưa thớt nhất. Xem cả Mang Ngay Quốc thập nhị cung, tâm lực cung chỉ có mấy đạo quân là hiểu. Muốn bằng vào tu hành tâm lực thành tựu vĩnh hằng đế quân, Kỳ Linh chưa từng nghe qua trong lãnh thổ vô tận có ai làm được. Nhưng thi thể trước mặt chính là đại năng tu hành tâm lực thành tựu vĩnh hằng. Ông Kỳ Linh Phong Nhất Tâm Quân lúc này đi về phía thi thể đại năng tỏa ra kim quang nhàn nhạt kia, bỗng nhiên có lực lượng vô hình rung động nhộn nhạo lan tới bao phủ hai người. "Sao vậy?" Kỳ Linh cảm giác được trở ngại cường đại, trở ngại chính mình tới gần, không cho mình tiến thêm một bước. "Xem ra ta không có duyên với đại năng này rồi." Kỳ Linh cười. Phong Nhất Tâm Quân không gặp trở ngại gì cả, hắn nhìn về phía Kỳ Linh.

Hắn hiểu, nếu mình tới gần thêm một chút nữa, chắc phải tham gia khảo nghiệm. Bọn họ lưu lại rất nhiều bảo vật. Kỳ Linh âm thầm cảm thán. Lúc này đưa mắt nhìn qua, vị đứng đầu mạnh nhất chống thanh cự kiếm vô quyết trọng ý. Kỳ Linh cảm giác chuôi kiếm này là một thanh vũ trụ chi bảo. Thần kiếm phía sau, hai vị đại năng phía sau hơi kém một chút. Bọn họ còn có các bảo vật khác đều đặt ở bên cạnh thi thể. Vị đại năng mạnh nhất kia đặt tới 12 kiện. 35 thi thể, tổng cộng có 3 vị đại năng kiếm đạo. Kỳ Linh cũng không có vội vã đi tới. Hắn tiếp tục quan sát các vị đại năng khác, thậm chí quan sát dấu vết chiến đấu của bọn họ, bởi vì hắn quan sát ẩn ẩn cũng có chút cảm ngộ. Vù vù vù. Đây là khe núi, trong khe núi có cuồng phong gào thét, trong đó càng mang theo ý cảnh thần bí cổ xưa. Gió ư? Kỳ Linh đứng ở trung tâm khe núi, hắn từ từ nhắm mắt trải nghiệm tất cả. Đây là thế giới hỗn loạn, thời không thắc loạn. Kỳ Linh tiến vào bên trong, nơi này là dấu vết các đại năng chiến đấu lưu lại, thực sự không phải phải thế giới khảo nghiệm, mức độ nguy hiểm cũng không tính là cao. Kỳ Linh hành tẩu trong thời không thắc loạn, tránh né những nơi đáng sợ không thể cảm ngộ được. Đây là thời không sao? Kỳ Linh nhẹ giọng nói nhỏ. Vù vù vù. Hỏa diễm hừng hực, vị đại năng kia đang ngồi đó, trăm vạn dặm chung quanh hắn là hỏa diễm. Nơi này dẫn động lực lượng tự nhiên bên ngoài hình thành hỏa diễm. Dù sao vì đại năng kia đã sớm chết, chỉ có Vĩnh Hằng Đạo đang hấp dẫn hỏa diễm. Kỳ Linh đi vào trong ngọn lửa, hỏa diễm càng gần đại năng kia, uy lực hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Hành tẩu trong ngọn lửa là có thể cảm nhận được Vĩnh Hằng Hỏa Đạo đang bốc cháy mãnh liệt. Cẩn thận nhận thức và Kỳ Linh cũng hiểu ra nhiều. Lửa ư? Kỳ Linh thì thào tự nói. Thời gian trôi qua, Kỳ Linh một mình một người hành tẩu ở trong nội vực, quan sát dấu vết chiến tranh và dấu vết đại đạo của các đại năng. Kỳ thực trong quá trình quan sát, Kỳ Linh phát hiện nơi này khoảng chừng có 39 loại dấu vết đạo. Cần biết mặc dù kiếm đạo đại năng đạt tới Vĩnh Hằng Đế Quân cũng không có đạo tương thông với nhau, thành tựu Vĩnh Hằng Chi Đạo cũng có khác nhau, cho nên dấu vết đạo của bọn họ cũng có khác nhau. Phân biệt rõ dấu vết và chủng loại không khó. Có 39 người ư? Chết đi 35 người, trong đó có 35 dấu vết đạo. Có 4 dấu vết đạo không có người ở đây. Kỳ Linh đồng thời hoảng sợ, bởi vì hắn phát hiện ra ba vị đứng đầu có đạo vô cùng mênh mông, có được quy lực không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong đó có một dấu vết đạo có mặt ở khắp nơi, nhìn như bình bình đạm đạm, ta quan sát hơn 300 năm mới phát hiện điểm đáng sợ của nó. Dấu vết đạo này có lẽ thuộc về hỗn độn đạo, nhìn như bình thường, nếu chính thức nhận biết sẽ phát hiện dấu vết đạo này hoàn toàn vượt qua ba vị đứng đầu khác kia. Trong trận chiến tranh lúc trước còn có một tồn tại còn mạnh hơn ba vị đứng đầu. Kỳ Linh khiếp sợ, ba đại năng đứng đầu theo Kỳ Linh cảm ứng mạnh ngang chúng tể vĩ đại, cho dù chênh lệch cũng không nhiều lắm, nhưng vị còn lại Kỳ Linh cảm ứng vậy mà đã siêu việt chúa tể vĩ đại. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Vũ trụ khởi nguyên chi địa, lúc trước đã xảy ra cái gì vậy? Kỳ Linh hơi thổn thức, ánh mắt của hắn lóe sáng. Nhưng với ta mà nói, đây là một phần đại lễ. Hắn không ngừng cảm ứng dấu vết đạo, đặc biệt là dấu vết hỗn độn đạo của tồn tại mạnh nhất kia. Kỳ Linh càng tốn hao không ít tâm tư. Hắn khi thì ngủ trên núi, khi thì khoanh chân ngồi bên dòng suối lắng nghe tiếng nước chảy, khi thì hành tẩu trong băng thiên tuyết địa, khi thì rong chơi trong hồ nước. Đảo mắt đã qua 6.893 năm. Có một loại kiếm, nó quỷ dị khó lường, nó tung tích khó tìm, nó thời gian xuất hiện chính là thời điểm địch nhân mất mạng. Kỳ Linh tươi cười, trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm từ quang quỳnh. Kỳ Linh cất bước huy kiếm, xoẹt, thậm chí kiếm của Kỳ Linh hư không tiêu thất vô tung vô ảnh, không có xuyên thấu qua không gian, không có dấu vết bí pháp khác, cứ như vậy Kỳ Linh lại biến mất. Phốc, cách xa ngoài ngàn trượng, Kỳ Linh lại xuất hiện, kiếm của hắn bổ về phía trước. Là dạng kiếm thuật gì mới có thể gọi là khó lường tung tích đây? Căn bản không nhìn thấy, căn bản không phát hiện ra, kiếm như vậy mới là khó ngăn cản nhất. Kỳ Linh tươi cười, ánh mắt của hắn nhìn lên thi thể các đại năng cổ xưa, lúc này cung kính hành đại lễ. Xin cảm tạ chư vị tiền bối, rốt cuộc ta đã ngộ ra vô ảnh chi đạo rồi. Minh Nguyệt kiếm thuật chi vô ảnh thức, Kỳ Linh thi triển kiếm thuật này, kiếm sẽ lợi dụng đạo không nơi nào không có. Ví dụ như trong gió sẽ có sức gió làm tốc độ kiếm tăng nhiều, trong ánh sáng có thể lợi dụng lực lượng ánh sáng, trong không gian cũng có thể lợi dụng lực lượng không gian chấn động. Bởi vì lợi dụng các loại lực lượng của đạo, cho nên kiếm của Kỳ Linh quỷ dị khó lường, tốc độ biến hóa bất định, uy lực cũng thật lớn. Thế nhưng một thức này không đạt tới cấp độ của âm dương kiếm ý, tích huyết kiếm ý. Cho đến khi vào thế giới nội vực,